Lỡ yêu em rồi, biết phải làm sao? TFBOYS chương 32, nhân vật lớn. Phần 2, cô bạn gái bá đạo của Vương Nguyên. Gocchuyenaudio.com. Tôi là ai sao? Nếu nói ra liệu anh có sợ mà chạy mất không? Hiền nhìn Vương Nguyên cười nửa miệng. Cô không nói thì tôi biết được sợ hay không sợ sao? Hiền liếc mắt nhìn anh lần nữa. Đã hai lần cô và anh suýt chết trong vụ ẩu đả này. Không phải là có duyên đấy chứ? Anh có biết nhiều về thế giới ngầm hay không? Hiền không trả lời vội mà hỏi ngược lại. Không, tôi làm trong showbiz, không biết về mấy thứ đó. Vậy thì tôi nói ra tôi là ai liệu anh biết sao? Hiền cười châm chọc Vương Nguyên như hiểu được ngữ khí của Hiền liền há mồm lần nữa. Cô là người của thế giới ngầm. Hiền không trả lời như ngầm thừa nhận. Vài phút sau cô bỗng quay lưng bước đi, bỏ. Lại anh vẫn có chút ngỡ ngàng. Hôm sau, Vương Nguyên, Thiên Tỷ chuẩn bị nhanh lên, chúng ta hôm nay phải đến ký hợp đồng với công ty giải trí quốc tế. Sự kiện này rất quan trọng, không thể chậm trễ được. Vương Tuấn Khải chỉnh lại bộ vest màu nâu, không quên nhắc nhở lại hai cậu em. Tây ra em biết rồi, anh nói nhiều quá đấy. Thiên Tỷ và Vương Nguyên đồng thanh than thở. Đùa, anh Khải đã nói đi nói lại câu này 14 lần trong vòng 30 phút rồi đấy. Đúng thật là sự kiện này khá quan trọng. Việc ký kết hợp đồng với công ty giải trí quốc tế kia sẽ tạo cho các anh một bước ngoặt cực kỳ lớn trong cuộc đời. Chiếc xe ô tô đưa các anh tới địa điểm sớm hơn dự định. Hiện tại đã có rất nhiều các nhà báo, phóng viên xuất hiện ở đây. Vinh dự lớn nhất của các anh hôm nay là sẽ đích thân chủ tịch của công ty giải trí kia đến để ký kết hợp đồng. Chờ đúng 30 phút sau, một chiếc xe ô tô màu trắng dài tầm 3 chiếc ô tô con ghép lại xuất hiện trước thảm đỏ dẫn vào hội trường. Các nhà báo phóng viên đua nhau ùa ra để quay phim chụp ảnh vị chủ tịch quyền lực này. Cũng đúng thôi, vì vị chủ tịch này rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Một người nam nhân bận bộ đồ vest đen nhanh chóng xuống xe mở cửa cho vị chủ tịch kia. Chiếc giày cao gót tinh tế được đặt trên thảm đỏ, chủ tịch này là con gái sao? Tiếp đến, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện trên thảm đỏ. Cô gái này thật xinh đẹp, tuy nước da có hơi màu bánh mật nhưng chính điểm này lại là điểm nhấn nổi bật của cô, mái tóc được cuộn lên gọn gàng màu vàng vàng, chiếc váy dạ hội thướt tha huyền chuyển, thêm chiếc túi xách hàng hiệu. Một mỹ nhân, mọi người như ngừng thở trước từng bước chân của cô, thật quá xinh đẹp, xinh đến nỗi khiến con người ta điên đảo. Sự xuất hiện của cô khiến ba anh không khỏi giật mình. Mà nhất là Vương Nguyên, cô gái này, chào chủ tịch. Xin giới thiệu với ngài, đây chính là nhóm nhạc đang nổi tiếng nhất nhì trong giới showbiz hiện nay, TFBOYS. Người đại diện cho các công ty Phong Tuấn bước lên giới thiệu, vị chủ tịch đó tháo chiếc kính trên mắt xuống nhìn các anh một lượt, trên môi khẽ nhếch lên một đường rồi đưa tay ra phía trước. Chào các anh, tôi là Nguyễn Thị Thu Hiền, chủ tịch của công ty giải trí quốc tế. Rất vui được làm quen, mong là hợp tác giữa hai bên diễn ra vui vẻ. Cô gái không phải là người con gái mà Vương Nguyên đưa về ngày hôm đó sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Thân phận của cô ấy, quá mức cao so với tưởng tượng rồi, Vương Tuấn Khải đại diện bước lên nắm lấy bàn tay. Của Hiền đáp trả, chúng tôi cũng mong là vậy. Buổi ký kết diễn ra khá trang trọng, cánh nhà báo cũng mừng như điên dại. Không phải ai muốn gặp được vị chủ tịch cao quý này là gặp được đâu nha. Trời trời, nhìn vị chủ tịch đó xem, tướng mạo ưu tú toàn thân toát ra khí chất cao quý ngất trời, nhưng chỉ mỗi tội khuôn mặt bao giờ cũng lạnh như tiền vậy. Tôi xin tuyên bố, bế mạc lễ ký kết, người chủ trì buổi lễ đứng trên bục hô, mọi người nghe được ai nấy cũng đều giải tán, kể cả vị chủ tịch kia cũng đã đi mất từ lúc nào để lại Vương Nguyên ngu ngơ suốt buổi lễ. Cô gái đó rốt cuộc là ai? Vương Nguyên, đang thẫn thờ ngồi một chỗ chờ Thiên Tỷ và Vương Tuấn Khải từ sau bước lên đứng trước mặt Vương Nguyên. Chuyện gì vậy? Vương Nguyên ngơ ngác hỏi, vẫn là không thể giấu được sự bàng hoàng trong biểu. Cảm và cử chỉ, vị chủ tịch đó, là cô gái mà em cứu về đợt bên Hàn mà. Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Vương Nguyên hỏi. Trong đầu anh lúc này có cả hàng nghìn dấu. Ui em cũng chẳng biết nữa. Vương Nguyên gãi gãi đầu, sự việc này đột ngột quá rồi. Không ngờ Vương Nguyên lại cứu về một nhân vật lớn như vậy. Coi như chúng ta may mắn rồi. Thiên Tỷ điềm tĩnh kéo kéo chiếc nơ đen trên cổ xuống. Nói thẳng ra thì buổi lễ này đã được dự kiến vào 2 tuần trước. Đến Hiền cũng chẳng thể ngờ rằng đối tượng mà công ty ký kết hợp đồng lại là TFBOYS, lúc gặp ba anh ở Hàn Quốc đương nhiên Hiền cũng nhận ra nhưng chỉ là không biết ai tên Vương Nguyên, ai tên Vương Tuấn Khải và ai là Dịch Dương Thiên Tỷ mà thôi. Và đó chính là cái lý do vì sao hôm nay cô đích thân đến buổi ký kết. Nếu không thường thường thì, cô sẽ đẩy phương thư đi ký hộ, quan điểm của cô là càng xuất hiện ít trước công chúng thì càng tốt. Cũng có thể coi đây là duyên phận đi, cách chương.